Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896. Vũ khí, hoàn, canh 1. Nghe được Trình Vân Phi thanh âm, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nàng nói qua lời này sao? Đương nhiên chưa nói. Vào thành tiền thời điểm, Diệp Thiều Hoa còn không có đến thế giới này. Này bất quá là Trình Vân Phi trước khi đi ở Diệp Yên Ngọc tâm hoa tử thượng hung hăng chặt một đao. Diệp Yên Ngọc muốn phá phủ thành thuyền. Nàng biết chính mình sống không lâu. Nhưng là trước khi chết tạo nên Diệp Thiều Hoa này đệm lưng nàng cũng hiểu được đủ. Khải Trình Vân Phi cố tình đánh nát Diệp Yên Ngọc ý tưởng. Không chỉ có như thế, còn nói cho nàng Diệp Thiều Hoa y thuật cao siêu. Nếu nàng không lên mà nói, Diệp Thiều Hoa có thể tổ chức hảo bệnh của nàng, cũng nói cho Diệp Yên Ngọc bệnh của nàng là có thể trị liệu. Nhưng hiện tại này duy nhất khả năng bị Diệp Yên Ngọc chính mình cấp hoàn toàn chỉ không có. Nói xong sau, Trình Vân Phi liền mang theo Diệp Thiều Hoa trực tiếp rời đi Trầm gia. Trình Diên là tối không tin này một màn nhân. Hôm nay phát sinh hết thảy đều thái huyền huyễn. Hắn nhìn đứng ở Trình Vân Phi bên người Diệp Thiều Hoa. Đối phương cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng không có nửa điểm giống nhau chỗ. Chúng ta trở về, Trình Diên nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Trình Vân Phi đứng chung một chỗ. Sắc mặt nhất hắc, cái kia bát quái cơ quan vũ khí. Ta làm cho người ta đi tướng quân phủ cầm lại đến, ta đã muốn hướng phụ hoàng thỉnh chỉ con. Diệp tiểu thư tự do thân, Trình Vân Phi thản nhiên nhìn Trình Diên liếc mắt một cái. Diệp gia hết thảy đều đã trả lại cho Diệp tiểu thư quản lý, cổ đại tiểu thiếp là tối không có địa. Vị, liền giống như ký bán mình khế nô bộc giống nhau, nhưng chỉ yếu hoàng thượng nhúng tay, liền ngay cả Trình Diên cũng không dám ngủ cái gì. Bởi vì phía trước Diệp Thiều Hoa là vương phủ nhân, Trình Diên vẫn không có sợ hãi. Khả hiện tại Trình Vân Phi như vậy vừa nói, hắn nháy mắt liền hoàng, bát hoàng tử. Trình Diên mân thần, đem ánh mắt đặt ở Diệp Thiều Hoa trên người. Ngươi thỉnh chỉ, cũng muốn hỏi một chút Diệp tiểu thư có nguyện ý hay không đi. Lúc trước hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Diệp Thiều Hoa nhập trong phủ thời điểm, quả thật là phi thường thích chính mình. Trình Diên có chính mình tự tin, khả hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Trình Vân Phi đứng chung một chỗ. Hắn kia một chút tự tin lại trở nên có chút không xác định. Người lúc trước thú Diệp tiểu thư a, không vì cứu Diệp Yên Ngọc. Trình Vân Phi nói tới đây, thản nhiên liếc Diệp Yên Ngọc liếc mắt một cái. Vừa mới ngươi cũng nghe được, theo nhìn đến Diệp Yên Ngọc khi đó bắt đầu, Diệp tiểu thư chỉ biết các ngươi là vì của nàng huyết. Ngươi cảm thấy nàng còn khả năng hội ở lại vương phủ. Đương nhiên, phía trước nàng là các ngươi vương phủ nhân. Bất quá có vài thứ đã đánh mất chính là đã đánh mất. Trình Vân Phi nói xong câu đó, mang theo Diệp Thiều Hoa trực tiếp rời đi. Trình Diên còn muốn nói cái gì? Hãy nhìn xem Trình Vân Phi tựa tiếu phi thiều ánh mắt. Còn có Diệp Thiều Hoa trên mặt hoàn toàn xa lạ biểu tình. Hắn chân giống nhau bị đinh ở tại chỗ. Như thế nào cũng mại không ra kia từng bước. Chỉ có thẩm phụ cùng thẩm phu nhân đi ra ngoài tặng hai người. Bởi vì thâm vắng lặng nguyên nhân, hai người hiện tại căn bản là không có mặt làm cho Diệp Thiều Hoa lưu lại. Thẩm vắng lặng cũng theo đi ra ngoài, nhìn đến hắn cùng đi ra, thẩm phụ trên mặt không có nửa điểm biểu tình, hắn nâng nâng thủ, có vài thứ muốn phiến đi xuống cái tát, cuối cùng vẫn là buông xuống thủ, trừ phi Thiều Hoa tha thứ ngươi, bằng không đời này, ngươi cũng đừng gọi ta cha, nói xong. Hắn hô qua đến thị vệ, đem thẩm vắng lặng gì đó thu thập hào, liền đem hắn đuổi ra gia môn. Thẩm phu nhân đứng ở một bên nhìn gạt lệ, nhưng không có ngăn cản thẩm phụ. Thẩm vắng lặng làm hết thảy có thể nói là khủng bố. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó không phải Diệp Thiều Hoa cứu thẩm vắng lặng, kia bọn họ có phải hay không liền vĩnh viễn cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa. Thẩm vắng lặng ở từ đường quỳ bán buổi tối liền mang theo bao vây đi ra ngoài. Ở mọi người bên trong, Diệp Yên Ngọc mới là trong lòng khó nhất chịu một cái. Nguyên bản nàng hết thảy chính mình muốn chết, cho nên mặc dù bị phát hiện nàng cũng không sao cả. Bởi vì ở như thế nào nàng cũng sống không được. Khả hiện tại Trình Vân Phi nói cho nàng, bệnh của nàng không chỉ là Diệp Thiều Hoa huyết có thể cứu. Diệp Thiều Hoa vốn có thể cứu nàng. Những lời này làm cho Diệp Yên Ngọc đại chịu đả kích. Diệp Thiều Hoa hội y thuật, còn có thể chữa khỏi chính mình bệnh. Diệp Yên Ngọc theo bản năng liền cảm thấy Trình Vân Phi ở lừa nàng. Trên thực tế Diệp Yên Ngọc nhìn Diệp Thiều Hoa bình tĩnh mặt. Trong lòng đã muốn tin, vẫn là câu nói kia, nếu là có thể sống, trên thế giới thực ít có người cam nguyện đi tìm chết. Nhất là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi nhân, Diệp Yên Ngọc bởi vì cố ý thương tổn Đại Dung Vương triều Diệp gia truyền nhân Diệp Thiều Hoa, bị nắm vào lao lý. Bất quá không ai thẩm vấn nàng, cũng không có trảm thủ, bởi vì cùng Diệp Thiều Hoa thay đổi một nửa huyết của nàng sống lâu so với phía trước hơn 2 năm, nhưng là càng ngày càng kê monster đợi cho Hoàng thượng du thiên hạ. Thoái vị cấp bát hoàng tử đại xá thiên hạ thời điểm. Diệp Yên Ngọc sinh mệnh chạy tới cuối, nàng ở kinh thành đầu đường, nhìn đến phía trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Diệp phủ phồn vinh hưng thịnh. So với chi lúc trước gia phu ở thời điểm còn muốn phồn hoa. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo hoa lệ trên mã xa xuống dưới. Đối phương sắc mặt hồng nhuận, hành động nhanh nhẹn, vừa thấy sẽ không là cái ma ố mani là thật hảo. Diệp Yên Ngọc ở lao lý không biết một lần tưởng, Trình Vân Phi thực mới có thể là gạt người. Cho tới bây giờ nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt. Nàng liền sáng tỏ Trình Vân Phi thật sự không có lừa nàng. Diệp Thiều Hoa là thật có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Nghĩ vậy một chút, Diệp Yên Ngọc trong lòng liền nhịn không được thu đau, không cam lòng hơn nữa hối hận, Diệp gia một lần nữa đi lên cao nhất phong, mà Đại Dung Vương triều rốt cục thống nhất phân liệt Tam Quốc. Nơi đây lớn nhất công thần Diệp gia trong lúc nhất thời nổi bật vô lưỡng. Diệp Yên Ngọc hối hận sao? Đương nhiên hối hận, nhưng là, nàng cũng là bất lực. Diệp Thiều Hoa ở thế giới này ngây người thật lâu. Nguyên vốn tưởng rằng Tam Quốc thống nhất thời điểm, nàng nên rời đi thế giới này. Nhưng mà 008 không có một chút phản ứng. Nàng thử kêu lên 008, không hiểu được đến 008 trả lời. Điều này làm cho Diệp Thiều Hoa đáy lòng có chút trầm. Bị phát hiện, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào vì ký chủ phục vụ, 3.000 tích phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Đinh, trí nhớ trọng trí chung, trí nhớ trọng trí, Diệp Thiều Hoa sửng sốt, nhưng mà còn thật không ngờ cái gì. Cả người đột nhiên trốn vào trong bóng tối, đau, đầu rất đau, Diệp Thiều Hoa mở to mắt thời điểm. Chỉ nhìn đến một mặt gương, ấn nàng kia trương lực hiển chật vật mặt, nàng xoa xoa bịt kín sương mù gương, gương bên trong lộ ra hé ra thập phần minh diễm khuôn mặt. Nhưng này khuôn mặt cũng thập phần xa lạ, để lời nói với người xa lạ không cần chờ. Trước ngủ ngon, hết chương.